Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là người quen biết cũ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là người của 72 tông đã đến Phượng Hoàng Tông để về chuyện có khu vực an toàn hay không. Sau đó thì lại thương lượng vì giá quả cả quá đắt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cái gì? 72 tông như chúng ta chỉ có thể tiến vào 10 vạn người, ngay cả tam giáo cũng chỉ có thể tiến vào 2 triệu người hay sao? Đơn giản chính là hài hước, đích thực là hài hước đến cực điểm. Dưới tông môn của chúng ta, đệ tử không biết có bao nhiêu, tùy tiện cầm ra một nhóm đâu chỉ 10 vạn người. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể để cho 10 vạn người này thầm sống sợ chết, rồi trơ mắt những đệ tử khác dưới sự tàn sát bừa bãi của vực ngoại thiên ma mà xác chết khắp nơi hay sao? Tô tông chủ, ta khuyên người tuyệt đối không nên làm như thế. Nó sẽ để cho Phượng Hoàng Tông trở thành đại địch của toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Lời nói của Tô Hàn liền làm mọi người nhấc lên một trận náo động. Không thể nghi ngờ, bọn họ thực sự không có nhìn kỹ hai tin tức lúc trước Phượng Hoàng Tông truyền ra. Bởi vì cái đầu tiên sau khi lấy được tin tức chính là bọn hắn cảm thấy hài hước, cảm thấy Phượng Hoàng Tông chỉ là người mà thôi. Điểm thứ ba, Tô Hàn không để ý tới bất cứ người nào, trong ánh mắt của hắn chỉ nhìn vào nam tử trung niên của Thần Dương Tông. Dựa theo ý tứ của ngươi thì vì thái bình của tinh vực hạ đẳng, Phượng Hoàng Tông ta phải đem khu vực an toàn này không ràng buộc mà cống hiến ra hay sao? Nam tử trung niên kia hơi yên lặng mà nói, chẳng lẽ Tô Tông Chủ còn có thể trơ mắt nhìn hạ đẳng tinh vực diệt vong sao? Diệt vong thì diệt vong, cùng Phượng Hoàng Tông ta có liên quan gì? Tô Hàn vung tay lên nói thẳng, hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, ngay cả trời sập cũng có người cao gánh lấy. Phượng Hoàng Tông ta vì sao phải đi làm chúa cứu thế? Ngươi... Nam tử trung niên kia lông mày nhíu lại, hắn cảm thụ rõ ràng, tu vi của Tô Hàn bất quá chỉ là ngũ phẩm thần hải cảnh mà thôi. Nếu là ngày bình thường thì ngũ phẩm thần hải cảnh nào dám đối với hắn lên tiếng như vậy. Nhưng giờ phút này thế cục khác biệt. Trong Phượng Hoàng Tông đã xác định là có khu vực an toàn, mà lại có sự điều khiển của Phượng Hoàng Tông nữa. Uy hiếp lúc trước của Tô Hàn bọn hắn đã biết, nếu như giờ phút này không kiềm nén được tâm tình thực sự ra tay với Tô Hàn, vậy bọn hắn ngày sau còn muốn đi vào khu vực an toàn chỉ sợ là rất khó khăn, bởi vậy mà tất cả mọi người đang nhẫn nhịn. Vẫn là câu nói kia, bản tông chỉ suy nghĩ về lợi ích của Phượng Hoàng Tông, còn những cái khác đừng nói với ta, bản tông không muốn nghe. Trở về nói với tông chủ các tông môn các ngươi, nếu như muốn tiến vào khu vực an toàn, vậy thì mang linh tinh đến, bằng không mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế nhưng, còn có người muốn mở miệng nhưng Tô Hàn phát tay áo đem hắn cắt ngang, không có nhường nhịn gì cả, bản tông lặp lại một lần. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông ta có khu vực an toàn đó. Bởi vậy, bản tông là người nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối. Nếu các ngươi đối với cái này bất mãn, thì cứ việc động thủ với Phượng Hoàng Tông. Nhưng ta phải cảnh cáo các ngươi trước, đừng có mà hối hận. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức thân thể có chút phát run. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, Tô Hàn đến cùng lấy đâu ra lực lượng. Coi như là có khu vực an toàn này tồn tại. Thế nhưng khu vực an toàn này vỏn vẹn chỉ nhắm vào vực ngoại thiên ma mà thôi, nó đối với nhân loại là vô dụng. Nếu như thực sự chọc giận tam giáo cửu phái 72 tông, cường giả phái ra động thủ với Phượng Hoàng Tông, vậy thì Phượng Hoàng Tông làm sao chịu được? Nhưng nhìn vào mặt này của Tô Hàn thì tựa hồ căn bản không sợ. Tô Tông Chủ, ta có một chuyện không rõ, mong rằng Tô Tông Chủ giải đáp cho, Chu Hàn Phong mở miệng. Cái vẻ mặt vênh vang đắc ý kia giờ phút này đã không còn sót lại chút nào. Hết thảy khí thế đều đã bị Tô Hàn mài đi hết. Làm lão yêu sống trên 10 vạn năm, Chu Hàn Phong còn có thể lãnh tính khống chế chính mình. Đồng thời hắn cũng biết ra phút này mà tiếp tục cản rỡ, cũng không thể kiến toán đạt được chỗ tốt gì, chắc chỉ làm cho chiến thiền tông ở trong ấn tượng của Tô Hàn trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Nói, Tô Hàn gật đầu. Ta muốn biết cái khu vực an toàn kia, đến cùng là... Báo. Chu Hàn Phong còn chưa nói xong thì bên ngoài đã chuyển đến âm thanh của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Rất nhanh liền có một người tiến vào, cũng không nhìn đám người Chu Hàn Phong, vòn vẹn chỉ hướng Tô Hàn cung kính báo cáo. Bẩm báo tông chủ, Thanh Hoàng giáo trong tam giáo tới. Thanh Hoàng giáo, Tô Hàn nhíu mày, rồi lại nhìn về phía Chu Hàn Phong. Hàn Phong hòa pháp, nối tiếp đi. Chu Hàn Phong sửng sốt một chút, đây chính là Thanh Hoàng giáo à. Tô Bát Lưu này ngay cả hỏi cũng không hỏi sao. Tên đệ tử Phượng Hoàng Tông kia, ở trong lòng cũng đang nghĩ giống như Chu Hàn Phong vậy. Cũng bởi vậy hắn không có thối lui ngay, đợi chỉ lệnh của Tô Hàn. Nói đi chứ, Tô Hàn cau mày nói. Chu Hàn Phong kịp phản ứng mà nói, ta muốn biết khu vực an toàn kia đến cùng là như thế nào xuất hiện, hoặc là nói là do Phượng Hoàng Tông tự mình chế tạo ra. Thế nhưng nghe thấy Tô Hàn lại cười. Bản Tông có khả năng nói cho người biết, vầng sáng hỏa hồng sắc kia trên thực tế chính là hỏa vân thạch phát ra. Hỏa vân thạch? Là hỏa vân thạch nào? Chính là hỏa vân thạch tài liệu luyện khí kia sao? Rất nhiều bậc đại năng đều phấn chấn tinh thần vội vàng hỏi. Đúng, chính là loại hỏa vân thạch kia. Tô Hàn gật đầu, không có bất kỳ khác biệt gì, cũng không có chỗ nào khác thường cả. Nhưng mà chư vị cũng không cần phải hy vọng xa vời, bởi vì phương pháp khống chế hỏa vân thạch kia chỉ có Phượng Hoàng Tông ta mới có. Nghe vậy tất cả mọi người lộ ra một trận thất vọng, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi đến cùng là loại phương pháp nào, có đồ đần mới hỏi như vậy, và có thằng bố của đần độn mới có thể trả lời bọn hắn. Tông chủ, đến lúc này tên đệ tử kia lại nói, Thanh Hoàng giáo còn đang chờ bên ngoài, ngài xem. Gấp cái gì? Tô Hàn nhướng mày quát tay. Bọn hắn muốn chờ thì cứ để bọn hắn chờ. Vâng, tên đệ tử kia khóe miệng co giật lúc này liền muốn thối lui. Nhưng thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên nói, người chờ một chút, người đến của Thanh Hoàng giáo là ai? Là đại công tử của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Lâm Kiến, tên đệ tử kia nói. Ồ, con mắt Tô Hàn liền sáng lên cười nói, sao người không nói sớm, người ta thế nhưng là Vô Ngân công tử à, cái miếu nhỏ của Phượng Hoàng Tông chúng ta, làm sao dám để đại thần như thế phải chờ lâu, nhanh mời vào. Vâng, tên đệ tử kia ứng thanh rồi thối lui, mà đám người Chu Hàn Phong thì đều liếc mắt nhìn nhau. Từ trong lời nói của Tô Hàn bọn hắn nghe ra được ý vị trào phúng cực nặng, mà dù sao thì cũng là Thanh Hoàng giáo một trong thế lực tối cường của tinh vực hạ đẳng. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút xem đối với Thanh Hoàng giáo, Tô Hàn sẽ là loại thái độ nào. Bởi vậy mà ý định ban đầu rời đi trong yên lặng đều ngồi lại, không nhúc nhích, mà Tô Hàn thì cũng không hạ lệnh trục khách. Có mấy lời không thể nói với bọn hắn, nhưng mà trên người Lâm Kiến thì lại không nói là không được. Không bao lâu thì có mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Tô Hàn liếc mắt được đi thấy người đi trước nhất, lộ ra vẻ mặt âm trầm chính là Lâm Kiến. Nha, đây không phải Lâm công tử sao? Vừa nhìn thấy Lâm Kiến, Tô Hàn liền cao giọng nói, nhanh nhanh, mời ngồi. Ừ. Lâm Kiến cũng không cho Tô Hàn vẻ mặt tốt liền nói ngay. Tô Tông Chủ thật là khí khái lớn, Thanh Hoàng giáo ta tới, mà vỏn vẹn chỉ để một tên đệ tử ra tiếp đái, bản thân ngươi, ngay cả nghênh đón cũng không nghênh đón một chút sao? Ta không phải là ở trong đây nghênh đón ngươi sao? Tô Hàn cười nhạt nói. Lâm Kiến cúi xuống, phủi quần áo rồi tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn đám người Chu Hàn Phong ở bốn phía, tức giận nói. Các người cũng tới rất nhanh. Đám người Chu Hàn Phong nhíu mày, hết sức rõ ràng đây là Lâm Kiến, đem lửa giận phát tiết lên người bọn họ. Bất quá bọn họ mặc dù là cường giả của 72 tông, nhưng mà so sánh với Lâm Kiến thì phải kém một đoạn thân phận nữa. Phụ thân của hắn thế nhưng là Huyễn Thanh Tổ Hoàng, là siêu cấp cường giả thiên đế cảnh. Lâm công tử hôm nay tới đây là có chuyện gì cần sao? Tô Hàn cười hỏi. Ta tới làm gì ngươi không biết sao? Lâm Kiến liếc mắt nhìn Tô Hàn hừ lạnh nói. Bản công tử cũng không có rảnh háng, đến đây cùng ngươi lãng phí thời gian, lập tức đi mang ta nhìn một chút khu vực an toàn kia. Nguyên lai cũng là bởi vì khu vực an toàn à. Thật đúng là làm Phượng Hoàng Tông ta cảm thấy như rồng đến nhà tôm, Tô Hàn nói. Lời vô dụng nói làm gì, nhanh mang ta đi, bản công tử còn muốn trở về giao nộp cho Tổ Hoàng. Lâm Kiến trừng mắt liếc Tô Hàn. Ngượng ngùng kia, cái khu vực an toàn đó không phải là nhìn không đâu. Tô Hàn nhún vai, vẫn như cũ nở nụ cười mà nói, nhìn một chút là trăm triệu linh tinh. Người nói cái gì? Lâm Kiến bỗng nhiên đứng bật dậy chỉ vào Tô Hàn mà nói, người lặp lại cho ta nghe. Đám người Chu Hàn Phong càng trực tiếp xứng sở đó. Lúc trước bọn hắn muốn nhìn khu vực an toàn này, nhưng Tô Hàn lại không có thu linh tinh. Xem ra giữa Tô Bát Lưu và Lâm Kiến này có cái xúc mắc gì đó. Ta nói là nhìn một chút là trăm triệu linh tinh, Tô Hàn cười nói. Thanh Hoàng giáo gia đại nghiệp đại là một trong thế lực đỉnh cấp của tinh vực hạ đẳng. Có lẽ điểm linh tinh ấy, Lâm công tử hẳn không để vào trong mắt. Đánh rắm, Lâm Kiến hử lạnh. Bản công tử hôm nay tới đây chính là vì nghiệm chứng khu vực an toàn kia, đến cùng có tồn tại hay không. Ngươi lại ở đây bắt chặt ta sao? Nói bắt chặt thì hơi quá, đây gọi là thủ lao. Tô Hàn ngồi ngay ngắn, nụ cười trên mặt cũng thù liễm lại một chút. Nếu như là người khác của Thanh Hoàng giáo tiến vào, cũng là cần thu truyền tống trận bay, phí tổn đó. Người thật to gan, Lâm Kiến nói thẳng, dùng cái gọi là khu vực an toàn kia để tới lừa bịp linh tinh không nói, lại dùng cái này tới để bắt chẹt bản công tử. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông ngươi muốn là địch với toàn bộ tinh vực hạ đẳng hay sao? Lâm công tử, nụ cười trên mặt Tô Hàn hoàn toàn biến mất, mặt không đổi sắc mà nói. Không đem mình treo cao đến như vậy, Lâm Kiến ngươi không đại biểu cho toàn bộ tinh vực hạ đẳng được, Thanh Hoàng giáo của ngươi cũng không đại biểu được. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Kiến nhíu mày. Ý của ta là ngươi nguyện ý xem thì lấy ra 100 triệu linh tinh, còn không nguyện thì lập tức xéo ngay cho ta. Tô Hàn hử lạnh. Lớn mật, càn rỡ, cũng không nhìn một chút xem ngươi là cái thân phận gì, dám nói với công tử như thế. Sau khi nghe được tiếng của Tô Hàn, sau lưng Lâm Kiếm lập tức có người mở miệng quát lớn. Tất cả câm miệng cho ta. Tô Hàn chỉ bọn hắn mà nói. Để cho các ngươi tiến vào là xem ở mặt mũi của Thanh Hoàng giáo, cũng không phải để các ngươi vào đây sủa loạn. Oanh! Có hơi thở tản ra hóa thành gợn sóng dập dờn bốn phía. Đó là một tên lão giả có tu vi thất phẩm hợp thể cảnh. Bất quá là rõ ràng mạnh hơn đám người Chu Hàn Phong một bậc. Nhưng mà không đợi khí tức của hắn triệt để tản ra, Tô Hàn liền nói. Tốt nhất là thu lại khí tức của ngươi, hủy hoại những thứ kia của ta, phải cầm linh tinh tới mà bồi thường. Lão già kia khí tức hơi ngưng lại, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ nói vậy. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, khí tức cường hãn hơn trực tiếp từ trên người hắn bạo phát ra. Nguyên bản gợn sóng vô hình lại hóa thành thực chất, oanh một tiếng tản mát ra bốn phía, phanh. Từng đợt vang trầm từ bốn phía chuyển ra nhấc lên cho bụi, có không ít bàn ghế dưới gợn sóng này đều hóa thành bột phấn, mặt đất rạn nứt, càng có nhiều cây cột gỗ đứt gãy. Đại sảnh nghị sự mắt thấy sắp phải sụp đổ. Lão phù chính là muốn hủy hoại những thứ này, ngươi có thể làm gì được lão phù? Lão giả này nhìn chằm chằm vào Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Bàn tay Tô Hàn vung lên có một tầng hào quang xuất hiện, rơi vào trên đại sảnh nghị sự nâng nó lên. Nhưng lão già kia lại hử lạnh lần nữa vung tay lên, oanh một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền ra nhưng ánh sáng kia tan vỡ, đại sảnh nghị sự triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người đều trong đại sảnh nghị sự bay ra, thời điểm ngẩng đầu đã có thể thấy được hư không. Tô tông chủ, lần này hài lòng chưa? Lâm Kiến cười lạnh nói. Làm người đừng có không biết trời cao đất rộng, lần này là một bài học nhỏ đối với người mà thôi. Nếu như còn dám cản rỡ, thì ngay cả người ta cũng giết. Ha ha. Tô Hàn quét mắt nhìn bốn phía bừa bộn, sau đó cười nhạt một tiếng, xua tay nói. Tới đây. Sư một tiếng, lập tức có bóng người từ sau lưng lướt ra, chính là Hiên Viên Cung. Thỉnh tông chủ hạ lệnh. Tô Hàn ngước mắt nhìn vào lão già mới xuất thủ mà nói. Ta muốn cái cánh tay vừa rồi hắn đã hủy đi đại sảnh nghị sự. Sao? Nghe thấy lời ấy, đám người Chu Hàn Phong ở một bên đồng tử co lại, bọn hắn sám chút cho rằng là mình nghe lầm. Lão già này bản thân đã là thất phẩm hợp thể cảnh không nói, càng là thất phẩm hợp thể cảnh của Thanh Hoàng giáo. Lại không nói là Hiên Viên Cung có thể địch nổi đối phương hay không, coi như có thể địch nổi nhưng mà Phượng Hoàng Tông hắn thật dám đối nghịch với Thanh Hoàng giáo hay sao? Âm thanh của Lâm Kiến chuyển khắp bốn phía. Chỉ bằng hắn có thể động được tới Lý Lão Sòng. Tô Bất Lưu, ta nhìn ngươi là mơ mộng hão huyền. Thời điểm âm thanh rơi xuống, Lâm Kiến yên lặng, lại chỉ vào Hiên Viên Cung mà nói. Lý Lão, ta muốn cái đầu trên cổ người này. Được, lão giả kia gật đầu, thân sắc lạnh nhạt, mảy may không phải bởi vì Tô Hàn mà phẫn nộ, bởi vì trong lòng hắn thực sự không có đem Hiên Viên Cung để vào trong mắt. Tu vi thể xác của Hiên Viên Cung không có tản ra khí tức, hắn không cảm giác được cảnh giới trên người đối phương. Nhưng hắn cũng không cảm thấy là trong cái Phượng Hoàng Tông nhỏ nhoi này có thể có tồn tại nào địch nổi mình. Bởi vậy mà hắn muốn lấy kích đầu trên cổ của Hiên Viên Khung. Siêu một tiếng, Hiên Viên Khung cũng không nói nhảm câu gì, thân ảnh lấp lánh đã lao ra. Càng tại thời điểm lao ra, khí tức tứ phẩm hợp thể cảnh trực tiếp bùng nổ. Tứ phẩm hợp thể cảnh, chớp mắt cảm nhận được khí tức này, bọn người Chu Hàn Phong lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng không nghĩ tới là trong Phượng Hoàng Tông còn có tứ phẩm hợp thể cảnh tồn tại. Bất quá cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt. Rất nhanh bọn hắn âm thầm lắc đầu. Tứ phẩm hợp thể cảnh, làm thế nào là đối thủ của thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong được? Tô Bất Lưu còn nói bình thản như vậy, nhưng giờ phút này nhìn qua, có chăng chỉ là muốn chết mà thôi. Chỉ bằng tu vi tứ phẩm hợp thể cảnh này của ngươi. Lão giả Thanh Hoàng giáo kia nguyên bản không có mảy may biểu lộ trên khuôn mặt, cũng lộ ra chút ý cười. Nụ cười này là khinh thường mỉa mai, là giận quá hóa cười. Từ sau khi hắn trở thành hợp thể cảnh, đã nhìn thấy qua là có thể vượt cấp mà chiến, thế nhưng theo tu vi tăng lên, thực lực dần dần kéo giãn, hắn chưa từng nhìn thấy có người nào có thể dùng tu vi tứ phẩm hợp thể cảnh để khiêu chiến một cái thất phẩm hợp thể cảnh cả. Nhất là tu vi bản thân hắn không chỉ là thất phẩm hợp thể cảnh mà đã chạm tới ngưỡng đỉnh phong, chỉ cần cho hắn thời gian và hắn có thể trở thành siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Đối với lão giả mà nói, Hiên Viên Khung ra tay cũng không đáng để hắn cao hứng, ngược lại cảm thấy có chút bị vũ nhục. Đúng vậy, một cái tứ phẩm hợp thể cảnh, sau khi biết được tu vi của mình mà còn dám tới khiêu chiến thì đúng là vũ nhục. Vừa vặn người đã muốn chết, vậy thì lão phu tuân lệnh công tử, lấy người để khai đao. Mắt thấy Hiên Viên Khung không chút do dự vọt tới, trong lòng lão giả này hừ lạnh một tiếng, tu vi toàn thân bộc phát ra. Soạt, ý tức kinh người so với lúc trước hóa thành gợn sóng còn muốn kinh khủng hơn. coi như là đám người Chu Hàn Phong cũng nhịn không được phải lui ra một khoảng. Duy nhất còn đứng tại chỗ, ngoài trừ Tô Hàn ra, thì còn có một lão đầu giống như thiêu thân lao vào lửa, Hiên Viên Khung. Giết người chỉ cần một kích. Hào quang trong mắt lão giả lóe lên, thời điểm âm thanh buông xuống, bàn tay hóa đao hướng Hiên Viên Khung đánh xuống. Xoạt một tiếng, hư không trực tiếp bị xé nứt, càng có những đường cong màu đen nhánh xuất hiện, đó là vết nứt hư không. Trưởng đao to lớn quét ngang chân trời, lan tràn ra mấy ngàn trượng, thoạt nhìn khí thế bàng bạc có xu thế bẻ gãy nghiền nát. Mà Hiên Viên Khung lại không tránh không né, tay nắm thành quyền, không có chút tu vi võ đạo nào phát ra, dùng thể xác mạnh mẽ hướng trưởng của lão giả này đánh tới. Người này là muốn chết phải không? Đơn giản là hài hước, tu vi, tứ phẩm hợp thể cảnh, giờ phút này tránh né thì cũng thôi, cho dù bày ra chiến lực toàn thân thì có thể nhận một chút ít thương thế, nhưng hắn lại muốn dùng thân thể của mình chọi cứng với thất phẩm hợp thể cảnh, hóa trưởng thành đao. Người này chẳng lẽ là thể tu, nhưng coi là thể tu thì nhiều lắm cũng chỉ có thể vượt một cấp để giao chiến, khoảng cách giữa hai bên trùng quỳ là quá lớn. Thôi được, chúng ta đã vô phương ra tay thì để cho Thanh Hoàng giáo này cho hắn một cái hạ mã uy vậy. Mắt thấy Hiên Viên Khung hướng lão giả phóng đi, những hợp thể cảnh của tông môn khác đều lộ vẻ cười lạnh, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy và cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì sự tình khu vực an toàn lúc trước biết rõ là nhóm người Phượng Hoàng Tông không phải đối thủ của mình, nhưng như cũ vẫn bị là Tô Hàn đè cho không ngẩng đầu lên được. Một ngụm ác khí trong lòng làm cho bọn họ không vui. Giờ phút này Thanh Hoàng giáo đồng thủ vừa vặn là trợ giúp bọn hắn phát tiết mối hận trong lòng. Oanh một tiếng, trong chớp mắt hư không chuyển đến tiếng nổ thao thiên. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nắm đấm của Hiên Viên Khung cùng với trưởng đao của lão giả kia mạnh mẽ đụng nhau. Trong nháy mắt va chạm, hư không băng diệt phạm vi lớn, thậm chí uy lực còn lại để cho mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt như địa chấn. Mà lực chú của chúng nhân ở trong hư không chứ không phải trên mặt đất, mà nó tập trung chủ yếu trên thân của Hiên Viên Khung. Trong nháy mắt cả hai đụng chạm, nắm đấm có chút già nua của Hiên Viên Khung không biết là do vật liệu gì chế tác thành, đứng vững dưới một trưởng của lão giả kia không nói, càng đem trưởng đao kia trực tiếp oanh nát. Sao? Cái này làm sao có thể? Là do ta hoa mắt sao? Vậy mà hắn đánh nát trưởng đao của đối phương. Ta có thể cảm giác được là lão giả của Thanh Hoàng giáo không mảy may giữ lại chút dư lực nào, rõ ràng là mong muốn một đòn giết chết, nhưng hắn làm sao có thể ngăn cản được chứ? Từng mảnh âm thanh kinh dị náo động lúc này vang lên, mà đám người Chu Hàn Phong đều trợn to mắt mà nhìn không thể tin được. Trong tưởng tượng của bọn hắn, tình cảnh cả hai đụng nhau sẽ là nắm đấm của Hiên Viên Khung trực tiếp bị trưởng đao kia xé rách, mà Hiên Viên Khung thân ảnh cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Dù sao đây cũng là chiến đấu vượt ba phẩm cấp, mà ba phẩm cấp này còn là phẩm cấp của hợp thể cảnh. Đừng nói là bọn hắn, coi như lão giả Thanh Hoàng giáo kia, đồng tử cũng co rút lại, lông mày không khỏi nhăn lại. Thể xác người này lại mạnh đến loại trình độ này, lão thầm nghĩ trong lòng. Thực sự không thể nào tin được. Khí tức của Hiên Viên Khung rõ ràng chỉ là tứ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Cho dù thực sự là thể tu, thế nhưng tứ phẩm hợp thể cảnh cũng không thể mạnh đến thế. Cái này là nhất kích mà người nói có thể diệt ta sao? Hiên Viên Khung lộ ra nụ cười lạnh, chỉ vào cánh tay phải của lão già mà nói. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vì thì cánh tay này của ngươi ta muốn. Ngươi không phải là người Phượng Hoàng Tông, lão già bỗng nhiên nói. Phượng Hoàng Tông là tồn tại ở khu vực tinh cầu hạ đẳng, căn bản không có tư cách để có được cường giả bực này. Ông, ta chính là người của Phượng Hoàng Tông, không thể giả được. Ánh mắt Hiên Viên Khung sáng lên. Dĩ nhiên, bằng cái mắt chó coi thường người khác của ngươi tự nhiên là không thể nghĩ được. Khen ngươi hai câu, ngươi còn tưởng lật trời. Lão giả sầm mặt không nói nữa, thân ảnh xông ra, sộc vào Hiên Viên Khung. Hiên Viên Khung cũng không hề lùi lại, trong tiếng nổ vang chớp mắt ra quyền cả nghìn lần. Loại tốc độ kia nhanh đến cực hạn, liếc mắt, nhìn lại đầy trời đều là mưa quyền của Hiên Viên Khung, có thể coi là khủng bố. Lúc mới bắt đầu lão già không sợ, không ngừng đối oanh cùng với Hiên Viên Khung để cho hư không bốn phía xuất hiện hủy diệt phạm vi lớn. Nhưng theo loại chiến đấu này trôi qua, trong lòng lão càng ngày càng khiếp sợ. Thời điểm Hiên Viên Khung xuất ra mấy trăm quyền, linh lực trong cơ thể lão già đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn muốn dùng linh tinh hoặc đan dược để bổ sung tiêu hao, thế nhưng Hiên Viên Khung lại không choán cơ hội này, thậm chí ngay cả cơ hội để thi triển thuật pháp cũng không có. Chiến lực thể xác của người này như thế nào khủng bố như vậy? Trong lòng lão giả đang gào thét, đã kiêng kỵ và có ý tứ thối lui trong lòng dâng lên, bởi vì càng chiến đấu tiếp thì tinh lực trong cơ thể hắn càng ít, không có cách nào bổ sung thì hắn sớm muộn cũng bị Hiên Viên Khung tươi sống mài chết. Cái này chính là sự tai hại của tu sĩ võ đạo, nhất định phải dùng linh lực để làm cơ sở mới có thể chiến đấu, Cho dù là thi triển pháp tắc cũng cần linh lực, mà so sánh thì Hiên Viên Cung càng đánh càng hăng. Hắn chính là có tu vi thể xác, căn bản không cần cái gọi là linh lực, là càng không cần bất cứ bổ sung gì. Oanh! Cho đến một đoạn thời khắc, lão giả mạnh mẽ nhận một quyền của Hiên Viên Cung, linh lực trong cơ thể cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, mà dưới một quyền này hắn cũng là lần đầu lui lại một bước. Mà một bước lão giả lui lại càng làm cho đám người Chu Hàn Phong đồng tử co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tận mắt trông thấy một tên tứ phẩm hợp thể cảnh đem một thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong mạnh mẽ đánh lui. Một bước này cũng không có thọ thương, nhưng đây là đã vượt qua ba phẩm cấp còn đem lão giả đẩy lui một bước. Trong Phượng Hoàng Tông đều là một đám biến thái. Bản thân Tô Bất Lưu đã là biến thái rồi, có thể vượt qua một đại cảnh giới, thậm chí hai đại cảnh giới để chiến đấu. Người dưới tay hắn vậy mà cũng khủng bố như thế. Đây vỏn vẹn là tứ phẩm hợp thể cảnh, liền có thể đem thất phẩm hợp thể cảnh bức lui. Nếu như đến ngũ phẩm hợp thể cảnh thì lại thế nào? Có phải hay không là có thể chém giết cả thất phẩm hợp thể cảnh? Còn lục phẩm, có phải hay không là dưới đạo tôn cảnh liền triệt để vô địch? Chúng ta thực sự là đã xem thường Phượng Hoàng Tông. Đúng vậy, còn tưởng rằng trong Phượng Hoàng Tông nhiều lắm cũng chỉ có mấy cái nhất phẩm, thậm chí nhị phẩm hợp thể cảnh, không nghĩ tới còn có thể tu kinh người như thế. Chắc không được Tô Bát Lưu đối với chúng ta không sợ chút nào, mà còn không ngừng uy hiếp, ngay cả Thanh Hàng giáo cũng đều bức lui. Bằng vào thực lực của chúng ta, sợ là căn bản không phải đối thủ của người nọ. Bức lui không tính là gì, dưới cái công kích cuồng phong bạo vũ kia thực sự là kinh khủng. Hoàn toàn chính xác. Ra tay là xuất toàn lực, cái này để cho lão già của Thanh Hoàng giáo căn bản không có bất kỳ cách nào để thi triển thuật pháp, ngay cả những vật phẩm như là đan dược cũng không thể thôn phệ, chỉ có thể bị động ngăn cản. Quá mạnh rồi, Phượng Hoàng Tông này chỉ sợ xa xa không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Giờ khắc này đám người Chu Hàn Phong lần nữa mở miệng, nhưng lần này mở miệng cùng với hai lần trước hoàn toàn khác biệt. Thời điểm lần đầu tiên là chế giễu mỉa mai, thời điểm lần thứ hai thì hơi kinh ngạc, lần thứ ba thì triệt để khiếp sợ. Cái này lại không được sao? Âm thanh của Hiên Viên Khung Tử hư không truyền đến, nhưng thấy hắn đứng đó công kích nhanh đến mức cực hạn, cuối cùng tạm thời dừng lại, ánh mắt nhìn về phía lão giả, đây là vẻ khinh thường. Hợp thể cảnh của Thanh Hoàng giáo, ta còn tưởng mạnh đến mức nào, nguyên lai chỉ có như thế. Ngươi là thể tu, căn bản không có gì tiêu hao, chúng ta không giống nhau. Lão giả kia vẻ mặt âm trầm giải thích. Không giống nhau? Hiên Viên Khung cười ha hả, vậy ngươi nói cho ta biết chỗ nào không giống. Ta chỉ biết là tu vi của chúng ta không giống nhau. Ngươi là thất phẩm, mà ta vỏn vẹn chỉ là tứ phẩm mà thôi. Nghe thấy lời ấy, trên mặt lão giả không khỏi nổi giận. Trên thực tế đúng là như vậy. Hắn cao hơn Hiên Viên Khung trọn vẹn ba phẩm, còn cuồng hôn là một kích có thể đem đối phương đánh chết. Giờ phút này lại chật vật như thế. Soạt. Không nói liều lời dư thừa, bàn tay lão giả lật ra có rất nhiều đan dược nổi lên. Nhưng vào thời khắc này, còn muốn nuốt đan dược. Hiên Viên Khung khinh thường mở miệng, thân ảnh lao ra như trường hồng, mang theo khí bạo kinh người. Tại thời điểm phóng tới, sau lưng còn xuất hiện một dấu vết đen nhánh. Người si tâm vọng tưởng. Theo tiếng quát này vang lên thì Hiên Viên Khung đã tới trước mặt lão giả. Mà giờ khắc này đan dược trong tay lão đã tới bên miệng, thế nhưng bàn tay Hiên Viên Khung cũng tới trước mặt hắn. Giờ phút này nếu như tiếp tục nuốt đan dược, vậy Hiên Viên Khung tất nhiên sẽ đấm vỡ mồm. Mà một khi đánh trúng chắc chắn trọng thương, thậm chí là tử vong. Thế nhưng nếu không nuốt đan dược, chỉ dựa vào chút linh lực vừa khôi phục lại một tí xíu trong cơ thể, còn muốn chiến đấu với Hiên Viên Khung thì căn bản không có khả năng. Đáng chết, trong lòng lão giả đang gầm thét, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị một tứ phẩm hợp thể cảnh, bước đến mức linh lực hoàn toàn mất hết, ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có. Cắn răng một cái, bàn tay lão vung lên, đan dược là không có cơ hội nuốt rồi, lão trực tiếp bay ra trong tiếng nổ vang, liền chống đỡ, oanh một tiếng. Hiên Viên Khung vồ tới đem những đan dược này đều phá hủy. Bàn tay kinh người cắn càng chộp vào cánh tay phải của lão già. Tô Hàn đã nói qua là hắn muốn cái cánh tay đã hủy đi đại sảnh nghị sự, mà cánh tay kia chính là cánh tay phải. Út, lão già gào thét, vừa khôi phục được một chút linh lực, lúc này toàn bộ bảy da hóa thành lồng sáng, mong muốn dùng cái này để ngăn cản. Cùng lúc đó, các người dám. Phượng Hoàng Tông đã như này thương tổn tới người Thanh Hoàng giáo, ngày sau sẽ để cho các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong tiếng quát to, hai người khác sau lưng Lâm Kiến cũng lao ra. Tu vi của bọn hắn cũng không phải là thất phẩm, hợp thể cảnh mà là lục phẩm. Nếu như là những tông môn khác, thì người Thanh Hoàng giáo lần này đến, chỉ cần một tên thất phẩm hợp là cảnh là đủ. Chỉ bất quá lão giả này đạt đến đỉnh phong, thì so với đám người Chu Hàn Phong mạnh hơn một chút. Có lẽ ở trong bất luận tông môn nào, thì một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng, phái ra thất phẩm hợp thể cảnh đã đủ để mắt rồi. Đạo tôn cảnh là cường giả siêu cấp, mà dưới thế cục này thì tự nhiên không nên ra ngoài, phải lưu lại để ngăn cản vực ngoại thiên ma. Vù một tiếng, hai tên lục phẩm hợp thể cảnh của Thanh Hoàng giáo xông lên, thời điểm muốn ngăn cản Hiên Viên cung, thì sau lưng Tô Hàn, Hiên Viên Nộ và Hiên Viên Thắng Nghĩa cũng đạp lên mặt đất xông tới. Cút về! Hiên Viên Thắng Nghĩa hừ lạnh một tiếng, hai nắm đấm to ngưng tụ ra, trực tiếp xua nát công kích của hai gã Thanh Hoàng giáo, hung hăng đánh vào trên người họ, răng rắc, phốc. Tiếng vang thanh thúy vang lên, trong lúc máu tươi cuồng phun, hai người của Thanh Hoàng giáo bay ngược về phía sau. Hai người Hiên Viên Thắng Nghĩa, đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn chính là nghiền ép. Nếu không phải là Tô Hàn có chỉ lệnh không cho phép giết người, thì dưới một quyền này cũng đủ cho thể xác bọn hắn băng diệt, nguyên thần tiêu tán. Còn có sao? Đám người Chu Hàn Phong giờ phút này mới phản ứng lại. Theo Hiên Viên Thắng Nghĩa và Hiên Viên Nộ ra tay, bọn hắn cảm thụ rõ ràng, đồng dạng giống như Hiên Viên Khung đều là khí tức gọi là hợp thể cảnh. Tứ phẩm. Thế nhưng tứ phẩm hợp thể cảnh lại có thể để cho hai tên lục phẩm hợp thể cảnh tạo thành nghiền ép trực tiếp bại lui. Bọn họ đều là nhân vật cùng một cấp bậc, ở trong Phượng Hoàng Tông như vậy, thế nào có nhiều cường giả như vậy? Phượng Hoàng Tông đáng chết, đã có nhiều cường giả như vậy, vì sao không đi khu vực tinh cầu trung đẳng, hết lần này tới lần khác lại ở lại đây, giả heo ăn thịt hổ với chúng ta? Thực sự là xem thường bọn hắn, trong Phượng Hoàng Tông này sẽ không phải có cả siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đấy chứ? Nghĩ tới đây thân thể bọn người Chu Hàn Phong chấn động, trong lòng tràn đầy lửa giận thì bây giờ cũng thù liễm hơn phần nửa. Đạo tôn cảnh trong Phượng Hoàng Tông có hay không, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn thử. Vỏn vẹn chỉ đám người Hiên Viên Khung đã đủ bọn hắn ăn một vố rồi, nếu như còn tiếp tục trêu chọc, thì ai biết sẽ có cái hạng người biến thái nào xuất hiện. Mà Hiên Viên Thắng Nghĩa cùng với Hiên Viên Nộ, sau khi đem hai người của Thanh Hoàng giáo đánh lui, thì Hiên Viên Khung bên kia cũng triệt để là xé mở phòng ngự của lão giả, bàn tay cứng như sắt thép, đem cánh tay phải của lão giả chộp lấy. Người dám! Lão giả bỗng nhiên quay đầu chừng to mắt như muốn nứt cả ra. Lệnh của tông chủ không dám không nghe. Hiên Viên Khung khinh thường cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên dùng sức xoẹt, máu tươi văng ra tung tóe, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Cánh tay phải của lão giả dưới cái nhìn chăm chú của nhiều đại năng bị Hiên Viên Khung xình xình xé xuống. A! Đau đớn kịch liệt để lão giả rất lâu chưa từng thụ thương, nhịn không được phát ra tiếng gào thét. Có thể nghe ra được tiếng gào thét này không chỉ bởi vì đau đớn mà cũng phải bởi vì phẫn nộ, biệt khuất và không cam lòng nữa. Lâm Kiến đứng ở phía xa trơ mắt nhìn một màn này, vẻ mặt âm trầm muốn chảy cả ra nước. Lão già gào thét tựa như kim đâm vào trong lòng hắn, để trái tim nhỏ bé của hắn lúc này xém chút nổ tung. Tô Bát Lưu đáng chết, trong lòng Lâm Kiến gào thét giống giận, siêu. Mà Hiên Viên Khung thân ảnh chớp động đã đi tới trước mặt Tô Hàn. Thân ảnh hắn hơi khom xuống, đem cánh tay của lão già dâng lên, cung kính nói, tông chủ, cánh tay mà ngài muốn đây. À, thời điểm Tô Hàn gật đầu liếc mắt nhìn cánh tay thản nhiên nói, có chút ác tâm, ném đi. Vâng, Hiên Viên Khung ứng thanh rồi chợt như ném rác, đem cánh tay trực tiếp ném xuống đất. Mắt thấy một màn này lửa giận trong lòng Lâm Kiến càng sâu, mà lão già kia thì cắn răng thân ảnh lao ra, muốn đem cánh tay này đoạt về. Làm tu sĩ, cho dù cánh tay bị chặt đứt cũng có thể có phương pháp để nối nó lại, mà chung quy cánh tay thuộc về bản thân mình vẫn là tốt nhất. Nếu như một lần nữa ngưng tụ ra so với cái cánh tay sinh trưởng ban đầu khẳng định sẽ kém nhiều. Trừ phi là cả thể xác đều nổ tung, một lần nữa ngưng tụ thể xác thì nó mới đồng đều. Nhưng ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì để cho thân thể mình nổ tung? Bởi vì lão giả kia muốn đem cánh tay mình về. Nhưng thời điểm hắn vọt tới trước cánh tay, Tô Hàn bỗng nhiên nhấc chân dẫm lên chốc cánh tay. Ta để cho ngươi cầm về sau. Hắn nhìn chăm chăm vào lão giả chậm rãi mở miệng. Lão giả toàn thân run rẩy, hận không thể đem Tô Hàn băm thành tám khúc. Nhưng giờ phút này ai cũng biết hắn không phải đối thủ của Hiên Viên Khung. Mà trong Phượng Hoàng Tông thì dạng người cường hãn như Hiên Viên Khung ít nhất còn có hai vị. Lão giả cũng không phải người không biết ẩn nhẫn, hắn hiểu được giờ phút này, tuy nói đã nhận lấy thiên đại sỉ nhục, nhưng nếu còn tiếp tục trêu chọc Tô Hàn, vậy thì chỉ sợ, không chỉ đơn giản là kéo xuống một cánh tay. Cho ta, lão giả trầm giọng nói, cho ngươi, cũng không phải là không được. Tô Hàn nhìn tháng qua, đại sảnh nghị sự đã bị phá hủy bừa bộn mà nói. Nhưng lúc trước bản tông có nói đồ vật của Phượng Hoàng Tông ta giá trị liên thành, nếu như người hủy hoại thì liền phải bồi thường. Có phải là đạo lý này không? Lão già cắn răng muốn nát ra yên lặng không nói, mà đám người Chu Hàn Phong thì khó miệng hùng hoàng co quắp một cái. Thầm nghĩ cũng may là không có động thủ đối với Tô Hàn, bằng không mà nói giờ phút này lão già kia chính là hạ tràng của đám người mình. Mấu chốt là bất kỳ dạng vật phẩm gì trong đại sảnh nghị sự kia đều là đồ vật bình thường đến không thể bình thường hơn, thế nào được gọi là giá trị liên thành rồi. Lúc trước, Tô Hàn bắt chặt Lâm Kiến, còn để cho bọn họ thấy Lâm Tô Hàn có chút quá phận, nhưng hiện tại thực sự mới được coi là bắt chặt đây này. Lâm công tử. Tô Hàn thấy lão giả yên lặng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kiến, cười nhạt nói. Hắn là vì ngươi mà ra tay, cánh tay này ta nghĩ ngươi cũng nên giúp hắn mua về chứ. Hồ, Lâm Kiến hít vào một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, lúc này mới nói. Vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu linh tinh? À, để tính một chút đã, Tô Hàn nhếch miệng, một cái ghế, 100 triệu linh tinh, vừa rồi hắn hủy hoại đi 182 cái, một cái bàn cũng tính rẻ 100 triệu linh tinh, vừa rồi hắn hủy đi 32 cái, sàn nhà là 5.000 vạn linh tinh, vừa rồi hắn hủy hoại hơn 1.000 khối. À, còn có... Người nói thẳng đi, muốn bao nhiêu? Lâm Kiến thực sự không thể nhịn được nữa. Vậy được, Lâm công tử đã sảng khoái như vậy thì bản tông cũng không làm kiêu. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng lóa. Coi như của ngươi là 1.000 ức linh tinh, như thế nào? Không. Nghe được số sổ sách này, đám người Chu Hàn Phong ho khan kịch liệt. Một cái đại sảnh nghị sự, chỉnh thể tu phí, không vượt quá 100 vạn linh tinh, mà Tô Hàn ở đây lại muốn 1.000 ức. Đây thực sự là trọn vẹn gấp 10 vạn lần, thật là con mẹ nó là một tay buôn gian bán lận. Lâm Kiến cũng không phải người ngu, hắn biết lại nói những điều khác cũng không có tác dụng, liền nói ngay, ta không mang theo nhiều linh tinh như vậy. Không mang, Tô Hàn liền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vậy thế này vậy, giảm giá cho người 50%, 50 tỷ, như thế nào? Cũng không có. Lâm Kiến vừa muốn cự tuyệt, Tô Hàn lại tăng thêm chút ngữ khí, đem lời nói quán cắt ngang. 50 tỷ, đây là ranh giới nhượng bộ cuối cùng của bản tông. Đừng cho là ta không dám giết người của Thanh Hoàng giáo. Nếu là trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, có lẽ ta sẽ không dám. Nhưng giờ phút này, ngươi thử nói một chữ không có cho ta xem. Tiếng nói của Tô Hàn hạ xuống, Hiên Viên Khung, Hiên Viên Nộ, thậm chí Hiên Viên Thắng Nghĩa đều bước ra, đem lão giả này quây quanh, dâng lên sát cơ thao thiên. Lão giả biến sắc, và sắc mặt của Lâm Kiến cũng là đại biến. Tốt. Lâm Kiến suy tính hồi lâu, cuối cùng cắn răng xuất ra một quả chữ vật giới chỉ. Trong này chính là 50 tỷ linh tinh. Tô Hàn sau khi tiếp được, thần niệm quét qua, vẻ băng lãnh trên mặt liền biến mất. 50 tỷ, không thừa không thiếu. Hắn cười cười, thời điểm bàn tay vung lên, đám người Hiên Viên Khung đều lui lại, mà bàn chân của hắn cũng từ cánh tay nhấc lên. Rõ ràng có thể thấy là trên cánh tay máu chảy đầm đìa kia, có một cái dấu chân rõ to của Tô Hàn. Phốc, lão già lửa giận công tâm, thời điểm tới cầm cánh tay lại phun ra một ngụm máu tươi. Vị lão giả này, chúi vệ sinh một chút có được hay không? Phượng Hoàng Tông ta thế nhưng cực kỳ sạch sẽ. Người ở đây tùy tiện phun tới phun lui, ta không cần lau dọn hay sao? Tô Hàn hướng lão già kia trợn trắng mắt, sau đó lại nói. Còn dám phun, phun một ngụm là 100 triệu linh tinh, tính phí vệ sinh. Ta dù sao cũng phải muốn người quét dọn, người nói có đúng hay không? Nghe thấy lời ấy, lão già xám chút lại phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng nghĩ đến phí vệ sinh 100 triệu linh tinh, lão lạnh nuốt xuống. Hết thảy kết thúc, không khí trong sân ngột ngạt, mọi người yên lặng. Lúc này Tô Hàn lại ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người của Lâm Kiến. Lâm công tử, hiện tại có thể nói chuyện tốt rồi chứ? Nghe được lời nói của Tô Hàn, vẻ mặt Lâm Kiến càng thêm âm trầm, há hốc miệng, giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Giữa sân là một mảnh yên tĩnh, đám người Chu Hàn Phong cơ hồ đều đã hiểu. Lão già của Thanh Hoàng giáo này ra tay là vì muốn chấn nhiếp Phượng Hoàng Tông, thế nhưng Phượng Hoàng Tông ra tay sao không phải đang chấn nhiếp Thanh Hoàng giáo? Cũng không phải chỉ có Thanh Hoàng giáo, mà tính cả bọn hắn lúc trước đã ăn đau khổ, lần nữa bị chấn nhiếp. Giờ khắc này tất cả mọi người đã biết ở trong Phượng Hoàng Tông cường giả như mây, lại không nói là có siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh hay không, nhưng ít nhất là chỉ bằng vào mấy cái thất phẩm hợp thể cảnh thì tuyệt đối không công phá được. Loại nội tình này nằm ngoài dự tính của bọn hắn, cũng để bọn hắn hiểu rõ Vượng Hoàng Tông vì sao có thể dưới loại phong vân biến ảo như vậy mà vẫn có thể sống sót trong đại kiếp. Nếu đã tới Vượng Hoàng Tông, vậy thì bản tông vẫn là câu nói kia, dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Tông mà làm việc. Tô Hàn cảm thấy Lâm Kiến không nói, lúc này lại nói, bản tông cũng không quản là các người đến từ địa phương nào, không quản thế lực sau lưng các người mạnh bao nhiêu. Tóm lại, nếu như tuân thủ quy cách, vậy thì tất cả mọi người là bằng hữu, nhưng nếu có người cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta dễ khi dễ, là có khả năng tùy ý nhào nặn như quả hồng mềm, vậy thì ngượng ngùng, đừng trách là bản tông trở mặt không quen biết. Thời điểm âm thanh vang lên, Tô Hàn trực tiếp ngồi xuống xếp bằng. Đại sảnh nghị sự đã bị hủy, lập tức trùng kiến là điều không thể, liền trực tiếp là dùng trời để làm đỉnh, dùng đất để làm ghế dựa. Lâm Kiến bị đè ép nhưng lại không có rời đi, hắn trong lúc âm trầm liền hướng Tô Hàn nói,